Chu Cửu Giới chẳng những ra tay giải số nhị nguy cấp, lại một chưởng đem bàn đại trước mặt U Linh Hỏa đóng tán. Hai cái thạch cây sinh sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù đã sớm thấy được Chu Cửu Giới, nhưng lại không để ở trong lòng. Không nghĩ tới người này công lực thâm hậu như thế. Nhìn hắn hời hợt giống như suốt liên tục hai chưởng, phá hai luồng U Linh Hỏa. Không khỏi ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới thản nhiên nói, nhị vị, các ngươi đến cùng ai là thạch cây sinh? Chúng ta không phải mới vừa nói sao, đều là. Chu Cửu Giới lắc đầu, kỳ thật ta cảm thấy được các ngươi ai cũng không phải thạch cây sinh. Hai người kia kinh ngạc. Cầm trong tay côn gỗ chi nhân hỏi, làm sao ngươi biết? Thiên hạ chuyện lạ tuy nhiều, chưa hẳn kỳ cho tới hôm nay trình độ như vậy. Bàn đại cùng số nhị đang tìm kiếm thạch cây sinh. Hơn nữa biết rõ A huyện chưa hẳn chỉ có một thạch cây sinh. Các ngươi lại xuất hiện. Hơn nữa công nhiên kêu thạch cây sinh danh tự. Chẳng lẽ không phải hướng về phía bàn đại cùng số nhị đến đấy sao? Ta nghĩ các ngươi có lẽ cùng quỷ sứ giống nhau, đều là quỷ cốt tinh linh quái vật a. Hai người lông mày nhíu lại, đúng vậy, chúng ta là quỷ cốt ngũ đại hộ pháp. A, nguyên lai là hộ pháp, ngũ đại hộ pháp, chẳng lẽ các ngươi thật là năm bào thai? Bàn đại tiến lên một bước, nói, Chu lão đệ, quỷ cốt quái vật đều là tảng đá cây cối hoa cỏ biến thành. Ta nghĩ năm bào thai cũng là khả năng đấy. Quỷ vương tu vi cao như vậy, đừng nói năm bào thai, chính là nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể tạo ra đến. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Đối với cái kia hai cái quái vật nói, các ngươi quỷ cốt tại sao phải đối với bàn đại cùng số nhị ra tay? Cái này là quỷ vương mệnh lệnh. Số nhị cả giận nói, địa phủ không đi trêu chọc quỷ cốt, các ngươi quỷ cốt lại muốn về gây địa phủ. Lẽ nào lại như vậy? Cầm côn quái vật quát, là địa phủ trước trêu chọc quỷ cốt được không? Thạch cây sinh là chúng ta quỷ vương tương lai thế thân, các ngươi tại sao phải tìm kiếm hắn? Các ngươi làm như vậy, hiển nhiên là cùng với quỷ cốt đối nghịch, muốn tuyệt chúng ta quỷ vương đường lui. Bàn đại ha ha cười cười nói, không sai. Bọn ta quỷ vương đều muốn vạn năm vĩnh tồn, khó mà làm được. Hắn nhiều tồn tại một ngày, địa phủ sẽ có một ngày uy hiếp. Chúng ta Diêm lão bản toàn thân cũng không được tự nhiên. Vì các ngươi Diêm lão bản không được tự nhiên, chúng ta đây quỷ vương liền tự tại rồi. Số nhị kêu lên, có thể bọn ta Diêm lão bản là địa phủ chi chủ, các ngươi quỷ vương tính toán cái gì chó má? Cầm côn quái vật giận dữ, một côn đánh tới. Số nhị thân hình lóm lên trốn ở bên cạnh, thò tay hướng gậy gộc chộp tới. Quái vật đem gậy gộc co lại, chặn ngang đập tới. Quái vật ra côn nhanh chóng, trong chớp mắt gậy gộc liền tới đến số nhị bên người. Số nhị chấn động, tranh thủ thời gian song chưởng bên ngoài trở mình. Quái vật đem côn thu hồi, thủ đoạn một phen, côn đầu đột nhiên một chút, lại hướng số nhị hai chân đập tới. Thật sự là một côn nhanh mà một côn. Số nhị tay chân rối ren, mắt thấy côn đầu nện vào, vội vàng nhổ thân nhảy lên, nhảy tại giữa không trung. Côn đầu đi không? Số nhị thở dài một hơi, đang muốn thân thể hạ xuống, lại phát hiện quái vật đem côn đầu hướng lên, đón hai chân của mình mà đến. Người lòng bàn chân có một cái huyệt vị gọi huyệt Dũng Tuyền, cũng coi như trọng yếu huyệt vị một trong. Nếu như bị côn đầu đốt, cũng không phải chuyện tốt. Số nhị dù sao cũng là quỷ linh chi thân, tranh thủ thời gian hóa một đạo sương mù, nhảy đến bàn đại bên người. Mồ hôi đủ số. Bàn đại, nhanh cứu ta. Bàn đại cười ha ha, gặp quái vật kia sau đó đuổi theo, duỗi ngón hướng côn đầu điểm đi. Quái vật thủ đoạn run lên. Côn đầu hóa thành 10 cái. Bàn đại mắt sáng như đuốc. Tay trái một chưởng đóng đi. Ở giữa côn gỗ, quái vật bị một cổ đại lực chấn lùi lại mấy bước, trong tay côn gỗ hầu như đắn đo bất ổn. Số nhị nhẹ nhàng thở ra, bàn đại cũng là ngươi lợi hại, ta không được. Cái kia tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, quái vật gặp cầm côn quái vật không cách nào thủ thắng. Lắc thân đi lên. Gia nhập chiến đoàn. Bàn đại một người địch hai. Rõ ràng thủ ít công nhiều. Huyền mơ chỉ kình phong gào thét. Làm cho hai đại quái vật tránh trái tránh phải. Không bao lâu, bàn đại huyền mơ chỉ điểm trúng cầm côn quái vật bả vai. Côn gỗ rơi xuống đất. Bàn đại nhấc chân đưa hắn đá ngã. Tiếp đến chỉ điểm một chút tại một cái khác quái vật bên hông. Quái vật kia kêu lên một tiếng buồn bực. Co lại trên mặt đất. Hiện ra nguyên hình. Lại là một khối đá cuội. Bàn đại cười ha ha, nguyên lai các ngươi năm vào thai đều là đá cuội thành tinh, ngươi cũng cho ta hiện ra nguyên hình a. Nói xong, bàn đại liên phát mấy chỉ, điểm hướng cầm côn quái vật. Quái vật kia thần sắc hoảng hốt, trốn thân bỏ chạy. Mắt thấy hắn thân thể đã bay ra mấy bước bên ngoài, Chu Cửu Giới đột nhiên giương một tay lên quát lưu lại a. Một cổ chưởng phong đóng đi, ở giữa quái vật hậu tâm. Quái vật ai nha một tiếng, ngã nhào trên đất, hiện ra nguyên hình, quả nhiên cũng là một quả đá cuội. Số nhị tiến lên nắm lên hai khối tảng đá. Nhìn hai bên một chút. Kêu lên xinh đẹp quá tảng đá. Như thế nào đã thành quái vật? Thật là đáng tiếc. Chu Cửu Giới vội nói số nhị. Mau thả xuống. Nhưng là Chu Cửu Giới mà nói đã chậm. Nhưng thấy cái kia hai khối tảng đá đột nhiên hóa thành hai đạo sương mù. Nháy mắt không thấy. Số nhị nhìn qua trống trơn lòng bàn tay, ngơ ngác nói tại sao có thể như vậy. Chu Cửu Giới nói hết thảy quái vật. Chỉ cần đánh về nguyên hình. Cũng không có thể khiến nó dính vào một tia linh khí. Nếu không, nó nhưng sẽ trở thành tinh. Vừa rồi ngươi đưa bọn chúng nắm trong tay. Chúng liền mượn trên người của ngươi linh khí khôi phục nguyên hình. Số nhị liền gọi đáng tiếc. Chu Cửu Giới nói bàn đại số nhị. Hủy vương đã chú ý coi trọng ngươi rồi. Có lẽ vừa rồi hai cái này quái vật chẳng qua là luồng thứ nhất. Sau đó, còn sẽ có người tới đoạn giết các ngươi. Các ngươi hay là quay về địa phủ a. Lưu ở nhân gian quá nguy hiểm. Bàn đại nhìn xem số nhị. Số nhị nói ta không trở về, phải về ngươi quay về. Béo thiên nhiên cũng không muốn quay về. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng cũng thế. Nếu như gặp được nguy hiểm, các ngươi liền trên không trung nắm khí tức của ta. Sau đó hô to tên của ta. Ta nhất định chạy đến tương trợ. Bàn đại ha ha cười cười, Chu lão đệ, ngươi thực trượng nghĩa, cảm ơn. Hừ. Đột nhiên, đối diện mái nhà truyền đến hừ lạnh một tiếng. Vốn. Đó là một tòa tầng 7 lầu. Theo đạo lý, dù cho có người ở mái nhà hừ lạnh, cũng sẽ không truyền ra xa như vậy. Nhưng là, mái nhà bên trên đứng đấy hiển nhiên không phải bình thường người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 222 ngàn năm quy tinh. Chương 222 ngàn năm quy tinh. Bàn đại cùng số nhị liếc nhau, phi thân hướng mái nhà chạy đi. Chu Cửu Giới muốn ngăn ở bọn hắn đã muộn, tranh thủ thời gian sau đó đi theo. Chu Cửu Giới đã hiểu. người nọ vừa rồi mặc dù chỉ là tùy tiện hừ một tiếng, thế nhưng âm thanh hừ chính là dùng truyền âm nhập mật công phu đưa tới. Nếu như không phải tu vi cao thâm người, làm sao có thể luyện thành truyền âm nhập mật? Chu Cửu Giới đi vào mái nhà, phát hiện Sấu Nhị cùng Bàn Đại đã cùng người đánh nhau. Chỉ phong soàn soạt ở bên trong, nhưng thấy chính giữa có một người. Cái kia đầu người đầy, cổ dài nhỏ, lưng sau tự hồ có một cái hình vỏ cứng. Hai tay huy vũ, chưởng phong uy mãnh cực kỳ. Chu Cửu Giới đã nhìn ra thằng này đại khái là con rùa đen thành tinh. Bàn Đại, Sấu Nhị, các ngươi lui ra, để cho ta tới thử xem công phu của hắn. Bàn Đại cùng Sấu Nhị song song lui ra, Chu Cửu Giới đi tới. Này, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không nhiều năm con rùa đen thành tinh? Đúng vậy, mỗi người gọi ta là ngàn năm quy tinh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ngươi vốn là ngàn năm quy tinh, lại cam tâm là quỷ vương sai khiến, chẳng lẽ còn không thể tiếc sao? Ngươi chớ có châm ngòi ta cùng quỷ vương quan hệ. Ta cùng quỷ vương là nhiều năm lão bằng hữu. Hắn có việc đối với nắm, ta tự nhiên sẽ hết sức trợ giúp. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cùng Bàn Đại cùng Sấu Nhị cũng là bằng hữu a. Ngươi có thể vì bằng hữu xuất lực, chẳng lẽ ta lại không thể sao? A, nói như vậy, chúng ta hôm nay một trận phải đánh cho. Không, cũng không phải phải. Nói nghe một chút. Chỉ cần ngươi đem Bàn Đại cùng Sấu Nhị giao cho ta. Chu Cửu Giới giận dữ nói vậy, ta há lại người bán đứng bằng hữu. Ngươi đã biết mình sẽ không ra bán bằng hữu, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Chu Cửu Giới vận khởi bảy thành Cửu Dương thần công, đột nhiên một chưởng đánh ra. Chưởng phong như sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Ngàn năm quy tinh cả kinh, tranh thủ thời gian vận khởi chưởng lực ra tay đón chào. Song phương chưởng lực va chạm, phát ra như sấm chấn âm thanh. Chu Cửu Giới thân thể có chút nhoáng một cái, ngàn năm quy tinh lui ra phía sau một bước. Chu Cửu Giới thử đi ra. Vừa rồi tự mình ra tay dùng bảy thành công lực. Quy tinh vội vàng đón chào. Đoán chừng thì ra là tám phần công lực. Hơn nữa một chưởng sau phản ứng, chính mình chẳng qua là thân thể nhoáng một cái. Quy tinh cũng không quá đáng tiểu lui một bước. Xem ra quy tinh công lực so với chính mình không kém là bao nhiêu. Tối đa chẳng qua là hai thành mà thôi. Chu Cửu Giới nói quy tinh, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ. Ngươi đừng thay Quỷ Vương bán mạng rồi. Hay là quay về Đại Hải đi đi. Ngàn năm quy tinh cả giận nói vậy, dù cho ngươi giết ta, ta cũng không có thể lui về phía sau nửa bước. Chu Cửu Giới lắc đầu, vậy được rồi, ngươi đã cố ý nên vì Quỷ Vương bán mạng, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới chậm rãi nhắc tới tay phải. Lúc này đây, Chu Cửu Giới đem công lực nâng lên chín thành. Chu Cửu Giới ngực phẳng một chưởng, không nhanh không chậm mà đánh ra. Nhìn qua, hắn xuất chưởng lúc giống như tại hời hợt, kỳ thực một chưởng này hầu như ngưng tụ hắn toàn bộ công lực. Đương nhiên, hắn còn không nghĩ gây nên quy tinh tử địa, bởi vậy công lực có chỗ giữ lại. Quy tinh mắt thấy đối với phương diện sắc mặt ngưng trọng, tay phải thường thường đánh ra. Biết rõ một chưởng này tất nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đấy. Không dám lãnh đạm, vận khởi toàn bộ công lực, vỗ ra. Oanh địa một tiếng rung mạnh. Thật đúng như trời sập đất sụp bình thường. Liền cả tòa đại lâu đều rung mấy dao động, lung lay mấy cái. May mắn hai người đều là phách không xuất chưởng, nếu như chưởng lực cuốn mà ra, cái này tòa đại lâu liền muốn xui xẻo. Chu Cửu Giới chỉ cảm thấy song chưởng chấn động, không khỏi lui ba bước. Ngàn năm quy tinh đâu rồi? Thân thể rút lui vài chục bước, liền trở mình lăn lộn mấy vòng, sau lưng đâm vào lầu bên cạnh lỗ châu mai lên. May mắn lưng sau có vỏ cứng hộ thân, cái này mới không có bị thương. Hắn đứng lên, nhìn xem Chu Cửu Giới, phi thân nhảy đi xuống lầu. Khi hắn sau khi rời đi, lầu bên cạnh để lại khi nào vết máu? Hiển nhiên vừa rồi Chu Cửu Giới chưởng lực lại để cho hắn bị nội thương, hơn nữa nhổ ra huyết. Bất quá, hắn không muốn làm cho Chu Cửu Giới nhìn ra, bởi vậy đem phun đến máu tươi bên mép lại nuốt trở vào. Mặc dù như thế, vẫn có khi nào rơi ở bên ngoài. Chu Cửu Giới cùng bàn đại xấu nhị đi vào lầu bên cạnh xuống vừa nhìn. Ngàn năm quy tinh chẳng biết đi đâu, mà dưới lầu lại loạn thành hỗn loạn. Nguyên lai trong lầu cư dân cho rằng động đất, nhao nhao ra bên ngoài chạy. Đi vào trên đường phố, nguyên một đám hướng ra phía ngoài nhìn xem. Chu Cửu Giới ba người ngẫm đầu nhìn đã đến Thường Nguyệt. Nguyên lai Thường Nguyệt đang tại tìm kiếm khắp nơi bọn hắn. Đột nhiên chứng kiến bên này có không ít người, vì vậy đã đi tới. Nàng gặp đại gia nhao nhao hướng nhìn lên, liền ngẫm đầu nhìn lại, thấy được Chu Cửu Giới và ba người. Thường Nguyệt cảm thấy kỳ quái, không phải nói cũng may đầu hẻm gặp mặt đấy sao, như thế nào bọn hắn ba đi mái nhà? Thường Nguyệt thấy có người ra bên ngoài chạy mới tới đây, nhưng lại không biết đại gia vì cái gì ra bên ngoài chạy. Chu Cửu Giới đối với bàn đại cùng xấu nhị nói, nhìn Thường Nguyệt đã đến, chúng ta xuống dưới. Bàn đại cùng xấu nhị nghe xong, lắc thân muốn nhảy xuống. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay của bọn hắn, nói các ngươi muốn làm gì? Lại để cho thị dân kinh ngạc đến ngây người a. Có thể hay không từ thang lầu cao thấp đây? Hai quỷ nghe xong cũng thế, ban ngày ban mặt quấy nhiễu thị dân không tốt. Ba người từ trên lầu đi xuống, Thường Nguyệt bề bộn đón, nói như thế nào có không ít người nói vừa rồi động đất. Thật vậy chăng, không phải là các ngươi khiến cho quỷ a? Ba người xuống lầu công phu, Thường Nguyệt đã hỏi thăm tả hữu người. Có người nói cho hắn biết, vừa rồi cả tòa lầu đột nhiên lắc lư đứng lên. Xấu nhị nói, tiểu sư mẫu, chúng ta lại gặp mặt. Thường Nguyệt nói, các ngươi. Quả nhiên là các ngươi. Quá thần kỳ. Nói nhanh lên, các ngươi vừa rồi làm ầm ĩ cái gì? Như thế nào tất cả mọi người cho rằng động đất? Xấu nhị đem vừa rồi phát sinh một màn nói với Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nghe xong đối với Chu Cửu Giới nói, tỷ phu, ngươi quá khinh người. Đã có cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không cho ta tham gia? Chu Cửu Giới cười khổ, ta không phải là không muốn cho ngươi tham gia, chủ yếu là tính cách của ngươi nóng nảy. Ta sợ trận đầu ngươi sẽ đem hội nghị khách quý cho bày chỉnh ngay ngắn vị trí. Thường Nguyệt khẽ nói, ngươi không tin ta. Tỷ phu, ngươi sao có thể như vậy? Chu Cửu Giới bị nàng dây dưa tại trên đường cái, lo lắng người qua đường hiểu lầm, vội nói, hảo hảo, về sau chỉ cần có đi ra hoạt động cơ hội, ta gọi coi trọng ngươi. Này mới đúng mà tỷ phu, chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Tùy tiện tìm một chỗ a, nếu không đi uống dê súp. Được rồi. Bốn người tới phụ cận một nhà dê súp quán, một người tới một chén dê súp tam giác bánh. Thường Nguyệt vừa ăn bên cạnh lại để cho bàn đại giảng bọn hắn ban ngày xuất hiện chuyện lạ. Bàn đại liền đơn giản mà nói một lần. Xấu nhị đâu rồi? Phong quyển tàn vân bình thường. Thừa dịp bàn đại nói chuyện, ăn trước mặt mình tam giác bánh về sau, lại đã nắm Bàn Đại trước mặt bánh. Bàn Đại nói câu chuyện về sau, vừa sờ bánh, thật sao, mất ráo. Tốt thối xấu nhị, ta xem ngươi có thể chạy đến đâu đi. Nói xong, Bàn Đại ôm đồm hướng xấu nhị. Xấu nhị tranh thủ thời gian rời ghế trốn ở Thường Nguyệt sau lưng. Tiểu sư mẫu, nhanh giúp ta một chút, Bàn Đại điên rồi. Thường Nguyệt khanh khách cười cười, Bàn Đại làm sao sẽ điên rồi đâu. Ngươi nhìn một cái hắn dáng vẻ phẫn nộ, liền con chó răng đều lộ ra rồi. Thường Nguyệt nói ta thấy được, Bàn Đại hàm răng tổng so ngàn năm quy tinh vỏ bọc đáng yêu a. Vậy cũng chưa chắc. Xấu nhị nói ta nếu có thể đem ngàn năm quy tinh vỏ bọc làm ra, làm thân hộ thể áo giáp thật tốt. Bàn Đại hàm răng liền vô dụng. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không đưa cho ta. Đang nói, một lưng gù lão giả bưng chén đĩa đã đi tới, trong mâm để đó bốn chén sữa bò. Bốn vị các ngươi muốn sữa bò đã đến. Lão giả nói xong, đem sữa bò đặt ở trên mặt bàn. Sữa bò. Xấu nhị bưng lên một ly muốn uống. Chu Cửu Giới lườm mắt thấy lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia hung quang. Trong nội tâm cả kinh. Vội nói xấu nhị. Chậm đã. Làm sao vậy? Xấu nhị hỏi. Mấy người các ngươi muốn sữa tươi sao? Ba người đều lắc đầu. Xấu nhị nói Chu lão đệ không phải ngươi muốn đấy sao? Chu Cửu Giới cũng lắc đầu. Ha ha. Xấu nhị cười nói lão bản của nơi này thật tốt, khách đoán chừng là đưa tặng đấy. Uống đi. Bàn Đại cũng hiểu được bên trong có vấn đề, bề bộn đè lại xấu nhị tay không vội, hỏi thăm rõ ràng hơn nữa. Thường Nguyệt lón lên thân đứng ở lão giả sau lưng. Lão giả bước ra phải đi, Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói lão bác không vội lấy đi a. Sữa bò đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không muốn, người như thế nào lên đây đâu này? Lão giả nói quanh co trong chốc lát nói lão hủ lên tuổi tác. Con mắt không dùng được rồi. Lỗ tai cũng mất liên quan. Trí nhớ càng thêm hạ thấp rồi. Khả năng nhớ lộn khách hàng A. Bàn Đại nhìn hai bên một chút, nói vậy sao, vậy ngươi đi đi. Lão giả đầu quay về sữa bò, hướng bốn người gật gật đầu, hướng bên cạnh khách hàng đi đến. Lão giả rời đi một vòng, sữa bò cũng không có buông. Lão giả bộ dạng đưa tới Thường Nguyệt hoài nghi. Thường Nguyệt chầm chầm vào lão giả, thấp giọng nói ta cảm thấy được lão giả này có vấn đề. Xấu nhị nói vấn đề gì? Thường Nguyệt nói Bàn Đại, lão giả này hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới đấy, ngươi vì sao thả hắn đi? Không bằng lưu lại hỏi thăm Minh Bạc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 223 người cắn con chó. Chương 223 người cắn con chó. Bàn Đại nói ta đã nhìn ra, nhưng là nơi này không tiện truy cứu. Chu Cửu Giới nói Bàn Đại nói cũng đúng. Nhiều người ở đây. Một khi chúng ta nói toạc ra lão giả thân phận, một hồi đại chiến khó mà tránh khỏi. Ta lo lắng bị thương vô tội khách nhân. Thường Nguyệt gật đầu nói nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy đấy. Chu Cửu Giới nói nếu như ta đoán không lầm, lão giả này chính là ngàn năm quy tinh hóa thân. Vậy sao, tỷ phu, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Cửu Giới thấp giọng nói như vậy đi. Cùng chúng ta đi ra nơi đây. Quy tinh nhất định sẽ âm thầm quan sát. Chúng ta cố ý chia làm bốn phương tám hướng. Quy tinh sẽ hướng yếu nhất một phương đuổi theo. Chúng ta thì ở phía trước đầu hẻm chạm mặt. Đến lúc đó, có thể đem quy tinh khốn trụ. Bàn Đại cùng Thường Nguyệt liên tục gật đầu. Xấu nhị nói xem ra ta muốn làm mối rồi. Bàn đại nói cái kia có biện pháp nào, trong bốn người công phu của ngươi kém cỏi nhất Quy Tinh không tìm ngươi tìm ai? Xấu nhị nói tiểu sư mẫu đâu rồi, công phu của nàng không bằng ta. Thường Nguyệt nói ta cùng tỷ phu cùng đi, Quy Tinh không dám đi theo. Chu Cửu Giới nói không. Thường Nguyệt, vì hoàn thành vây khốn đại kế, chúng ta bốn người phải chia làm bốn phương tám hướng. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ rất an toàn. Quy Tinh cùng ngươi không có đã giao thủ, hắn sẽ không mạo hiểm đấy. Bốn người đi ra quả nhiên chia làm ba phương hướng. Lại nói xấu nhị, hướng phía tây phương đi đến. Bởi vì xấu nhị tướng mạo cổ quái, hắn đi tới chỗ nào, trên đường cái người đi đường đều quay đầu lại hoặc ngừng chân quan sát. Thậm chí có người sẽ cùng theo tới đây. Xấu nhị liền phất tay xua đuổi đi đi đi, nhìn cái gì chưa thấy qua đẹp trai sao? Có người liền cười, có người thậm chí nôn ớ ra. Như thế nào ta câu nói đầu tiên đem các ngươi làm thành như vậy? Nếu như nói lời nói cũng có thể đã thương người, ta còn luyện cái gì võ công? Xấu nhị xua đuổi người đi đường, là lo lắng Quy Tinh theo dõi trên mình đến. Một khi động thủ sẽ làm bị thương và những thứ này người vô tội tánh mạng. Xấu nhị nghĩ thầm Chu lão đệ, Bàn đại, chẳng lẽ chỉ có các ngươi biết rõ thương cảm thị dân, ta cũng sẽ. Xấu nhị đi tới, đột nhiên cảm thấy sau lưng mơ hồ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Từ thanh âm nghe cái này tuyệt không phải bình thường người đi đường. Bởi vì người bình thường bước chân phát chìm, mà sau lưng chi nhân nhấp nhô hầu như không có tiếng vang nào. Là một khinh công cao thủ, nhất định là Quy Tinh. Xấu nhị có chút hoảng hốt. Hắn và Bàn đại liên thủ cũng không có nắm bắt Quy Tinh. Hôm nay tự mình một người, vạn nhất Chu lão đệ bọn hắn không có đi lên làm sao bây giờ? Không được, ta được tranh thủ thời gian đi đầu hẻm. Nghĩ vậy, xấu nhị nhanh hơn bộ pháp. Ai ngờ, bước tiếng của hắn một nhanh hơn, đằng sau cũng nhanh. Xấu nhị kinh hãi, lo lắng Quy Tinh đột nhiên một chưởng đánh tại trên người mình. Phía trước mắt thấy liền đi tới đầu hẻm. Xấu nhị ngẩng đầu nhìn lên, Chu Cửu Giới cùng Bàn đại đều đã đến. Dựa theo phương vị tính toán, cuối cùng tạo thành vòng vây, Thường Nguyệt có lẽ tại cuối cùng. Bởi vậy, Thường Nguyệt hiện tại còn chưa tới. Xấu nhị kêu to Chu lão đệ, Bàn đại, nhanh cứu ta. Xấu nhị mặc dù biết vòng vây còn không có hình thành, động thủ sớm không khác đánh rắn động cỏ, nhưng hắn không dám đợi. Vạn nhất Quy Tinh từ phía sau một chưởng đánh tới, hắn như thế nào chịu được? Chu Cửu Giới mỉm cười nhìn qua hắn. Bàn đại lại cười ha ha. Xấu nhị mấy cái tung nhảy đi vào trước mặt bọn họ, năng nỉ nói nhị vị, đừng cười, nhanh ngăn lại Quy Tinh. Bàn đại nói xấu nhị Quy Tinh ở nơi nào? Xấu nhị kinh ngạc, không phải ở phía sau sao? Xấu nhị nhìn lại, mình cũng cười ngã. Xấu nhị nhìn thấy gì? Nguyên lai, một mực theo dõi xấu nhị mà đến là một con chó. Xác thực nói, là một cái chó cái. Ma ơi, nguyên lai là một con chó. Xấu nhị dở khóc dở cười. Hắn vừa rồi vẫn cho là cùng tại sau lưng chính là ngàn năm Quy Tinh. Lúc này mới vội vàng hấp tấp, vội vàng chạy tới. Cái đó ngờ tới lại là một con chó theo đuôi tới. Cái này ném đại nhân, nói không chừng tại sau này một đoạn thời kỳ bên trong, chuyện ngày hôm nay muốn trở thành Bàn đại trêu chọc chính mình gia vị. Bất quá, lúc này Bàn đại thật không có giễu cợt hắn, mà là nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua con chó kia. Quái! Bàn đại nói xấu nhị, ngươi chừng nào thì trở nên như thế có mị lực rồi? Cái gì? Sấu nhị hỏi một câu, lập tức đã minh bạch Vàng đại ý tứ. Mị lực, con mẹ nó đây coi là cái gì mị lực? Có thể hấp dẫn nhân tài tính toán bổn sự, hấp dẫn con chó tính toán cái gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại rồi, con chó này làm sao sẽ cùng tại sau lưng của mình? Sấu nhị ngửi ngửi bàn tay của mình, tay áo cùng với góc áo. Bàn đại nhảy đến phía sau hắn, cúi đầu nhìn xem, cười nói ta hiểu được. Sấu nhị, sau lưng ngươi lúc nào dính chút ít canh thịt? Canh thịt? Sấu nhị sờ lên đầu, chính mình quần áo đằng sau rõ ràng dính canh thịt. Chẳng lẽ là vừa rồi tại tiệm ăn nhanh ở bên trong? Không có khả năng a. Ăn thức ăn nhanh lúc không có dính cái gì canh thịt. Lúc này con chó kia ngồi ở vài chục bước bên ngoài chầm chầm vào Sấu nhị, một điểm đi ý cũng không có. Sấu nhị giơ tay lên quát súc sinh, nếu ngươi không đi đừng trách ta không khách khí. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian tới đây, ngăn lại nói Sấu nhị, ngươi trước đừng đuổi nó đi. Ta cảm thấy được con chó này có chút vấn đề. Vấn đề gì? Sấu nhị hỏi. Béo cười to nói đương nhiên là háo sắc vấn đề. Sấu nhị nói mò. Bàn đại cười to ta cũng không phải là nói giỡn. Ngươi nhìn, con chó này thẩm mỹ quan có phải hay không xảy ra vấn đề? Tùy tiện tìm người cũng so ngươi trông được a. Sấu nhị khó thở, đưa tay liền hướng con chó đánh tới. Cậu thân tử tương đối linh hoạt, quay người lại tránh khỏi. Đương nhiên, Sấu nhị cũng không có sử dụng bên trên công phu. Bàn đại ha ha cười cười nhìn con chó này còn lưu luyến đâu. Sấu nhị thật sự nổi giận, vẫy tay, một cổ đại lực đem con chó hấp dẫn tới đây. Lúc này trên đường cái xuất hiện một cái phóng viên. Vị này phóng viên là có tin tức mắt đấy, tranh thủ thời gian móc ra tùy thân mang theo camera, nhắm ngay Sấu nhị. Gặp lại Sấu nhị, một phát bắt được con chó tứ chi, há mồm hướng chó cắn đi. Phóng viên oa mà một tiếng, trong ánh mắt kỳ quan bắn ra, đem cái này kinh thế hải tục một màn lục xuống dưới. Tục ngữ nói chó cắn người bình thường, người cắn cẩu tài là tin tức. Phóng viên vô cùng hưng phấn, bởi vì hôm nay đoạn này đưa tin nếu như lên truyền thông, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Cái này phóng viên phi thường trẻ tuổi. Phải đi năm vừa rồi hệ Tân Văn tốt nghiệp. Ngay từ đầu phân tại huyện đài truyền hình. Bởi vì nên phóng viên đối với tin tức phốt bắc khuyết thiếu hiện trường ý thức. Bởi vậy, 3 tháng thực tập kỳ qua đi, phóng viên không có một hồi có hiệu quả đưa tin. 3 tháng về sau, phóng viên đã đi ra đài truyền hình, lại đây đến tòa soạn báo. Tòa soạn báo gần nhất thiếu người, phóng viên sau khi đi vào 2 tháng liền chuyển chánh, bất quá tiền lương không cao. Tòa soạn báo nói muốn theo như báo cáo tin tức số lượng cùng chất lượng tính toán trích phần trăm. Tòa soạn báo cùng đài truyền hình quản lý không thông. Chính là bởi vì trích phần trăm chế. Bởi vậy, báo chí không quan tâm nhiều phóng viên. Phóng viên buổi sáng tại trên đường cái tìm kiếm linh cảm. Chứng kiến Sấu nhị bị một con chó đuổi theo. Trong nội tâm khẽ động, trực giác nói cho hắn biết, đây nhất định là một lần tuyệt hảo cơ hội. Quả nhiên, đã xảy ra người cắn con chó một màn. Phóng viên đang ở nơi đó thu hình lại, bị Sấu nhị thấy được. Sấu nhị đem cắn một cái con chó hướng phóng viên ném đi. Phóng viên sợ tới mức co rụt lại đầu. Con chó đụng tại sau lưng một người đi đường trên người, sau đó nhảy dựng lên, đột nhiên hướng phóng viên cắn một cái. Cái này một phát xuống dưới, Phóng viên đau đến trên mặt đất oa oa kêu to. Con chó kia quay đầu đã nghĩ chạy, đột nhiên, một người ngăn cản đường đi của hắn. Người nọ đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, Quy Tinh, ngươi cho rằng ngươi biến thành con chó ta liền không biết ngươi rồi à? Bàn Đại cùng Sấu Nhị chạy vội tới Chu lão đệ, ngươi nói cái gì, nó là Quy Tinh. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Sấu Nhị kêu lên, Ma ơi, rõ ràng biến hóa gạt ta. Con chó biến hóa nhanh chóng, đã thành Quy Tinh nguyên hình. Quát, không nghĩ tới ta cái dạng này cũng bị ngươi nhận ra. Ui, ngươi đến cùng là người nào? Chu Cửu Giới ha ha cười cười, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là chính ngươi, ta khuyên ngươi về sau không nên lại thay Quỷ Vương bán mạng, bằng không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Quy Tinh xì một tiếng khinh miệt, hãy chấm dứt việc đó. Công phu của ngươi bất quá so với ta cao một chút. Đã nói lớn như thế lời nói, Quỷ Vương cũng không phải là ngươi muốn giống như dễ dàng đối phó. Ta còn là khuyên ngươi đám bọn họ một câu. Cùng Quỷ Vương đối nghịch, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Sấu Nhị quát, Ma ơi, ít cầm Quỷ Vương hù dọa ta. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem Quỷ Vương đánh về nguyên hình. Quy Tinh cười lạnh một tiếng, cái này một ngày sợ là vĩnh viễn sẽ không tới đến đấy. Bàn Đại, Sấu Nhị, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái, đừng nói Quỷ Vương, ngay cả ta đều ngăn cản bất quá. Bàn Đại nói, Quy Tinh, vừa rồi Chu lão đệ xin khuyên qua ngươi, hy vọng ngươi thông minh chút ít, đừng trêu chọc những thứ này là không phải. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Quy Tinh nhìn xem Bàn Đại cùng Sấu Nhị, quay đầu lại nhìn xem Chu Cửu Giới, đột nhiên một cái lắc thân, hóa gió mà đi. Sấu Nhị nói, đáng tiếc, lại để cho hắn chạy. Chu Cửu Giới nói, Quy Tinh một thân tu vị, nếu như bị chúng ta hủy dù sao đáng tiếc. Hy vọng hắn sau khi trở về hảo hảo tỉnh lại, không nên lại thay Quỷ Vương làm việc. Vừa rồi ta sợ dĩ không có lưu lại hắn, cũng là ý tứ này. Nói đến đây, Chu Cửu Giới nhìn xem sắc trời, nói, ta cùng Thường Nguyệt muốn đi làm. Bàn Đại, Sấu Nhị, các ngươi đi bề bộn chuyện của mình a. Đợi buổi tối gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 224 bên trên TV. Chương 224 bên trên TV. Chu Cửu Giới muốn đi làm, Bàn Đại cùng Sấu Nhị cũng không ngăn cản lấy. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng, cảm thấy khắp nơi mới mẻ. Quay đầu chứng kiến cái kia tòa soạn báo phóng viên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hừ hừ. Bàn Đại đi tới, gặp cổ tay của hắn bên trên bị Quy Tinh cắn một chút, bất quá không nhiều nghiêm trọng. Bàn Đại nói, tiểu tử, trong tay ngươi cầm vật gì? Phóng viên nói, là camera. Camera, thứ này thú vị không? Nói xong, Sấu Nhị một chút chột trong tay, lại không biết như thế nào cái cách chơi. Phóng viên bề bộn cho hắn biểu thị. Sấu Nhị chứng kiến vừa rồi chính mình cắn con chó một màn, cười ha ha. Phóng viên nói, cái này tức thì tin tức vô cùng có giá trị. Hắn muốn bắt đến tòa soạn báo đi. Lập tức dám một quyển sách bản thảo đi ra. Sấu Nhị nói, tòa soạn báo thú vị ấy ư, bọn ta đi theo ngươi nhìn xem. Bàn Đại nói, Sấu Nhị, ngươi hồ đồ cái gì, chính sự còn không có làm đâu rồi, đi cái gì tòa soạn báo? Sấu Nhị nói, vì sao kêu chính sự? hai ta chính sự không phải là tìm thạch cây sinh ấy ư, có thể ngươi biết thạch cây sinh ở nơi nào sao? Không biết a, cố gắng ngay tại tòa soạn báo đâu. Bàn đại tưởng tượng cũng thế, không bằng đi xem tìm người nha, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nghĩ vậy, bàn đại cùng số nhị đi theo phóng viên đi tới tòa soạn báo. Đã đến tòa soạn báo, phóng viên đem hôm nay phát sinh một màn cùng biên tập nói. Biên tập nói tin tức điểm là tốt, có thể tính là chân thật lại đáng giá cân nhắc. Phóng viên nói thật sự. Đây là ta lại đầu đường tận mắt nhìn thấy. Người trong cuộc liền đi theo ta rồi. Không tin ngươi hỏi hắn. Nói xong, phóng viên một ngón tay số nhị. Số nhị nhìn xem biên tập. Hơn 40 tuổi, tuổi so với hắn còn muốn nhỏ, nhưng đã là hoa râm tóc. Số nhị nói đúng vậy a, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác cắn qua con chó, thú vị sao? Biên tập nói vốn rất thú vị, có thể ngươi thứ nhất là không dễ chơi rồi, cái này đưa tin không thể phát. Vì cái gì? Phóng viên nói ta cảm thấy được như vậy kỳ văn việc lạ trăm năm khó gặp là phi thường có tin tức giá trị đấy. Biên tập nói lão đệ, ngươi biết cái này gọi là cái gì hành vi sao? Cái này gọi là hư giả đưa tin. Ngươi tìm một người. Lại tìm đến một con chó. Sau đó làm cho người ta cắn con chó một phát. Ngươi ở bên cạnh đem một màn này lục xuống dưới. Chẳng lẽ cái này tính toán kỳ văn quái sự? Phóng viên ngẩn ngơ biên tập đồng chí, đây không phải ta bày ra đấy, là đầu đường vô tình gặp được. Đầu đường vô tình gặp được, ta công tác 20 năm rồi, còn không có gặp được như vậy chuyện lạ. Đúng vậy a, nếu mỗi người đều có thể gặp được, không thể xưng là chuyện lạ rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Phóng viên đồng chí, ta biết rõ ngươi nóng lòng bên trên một quyển sách có giá trị đưa tin. Ta cũng muốn giúp ngươi. Thế nhưng là, ngươi loại hành vi này không tốt. Cái này gọi là lừa gạt, hiểu hay không? Ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng không thể lừa gạt độc giả, đây là một cái người viết báo tối thiểu tố chất. Phóng viên cười khổ một tiếng biên tập đồng chí. Ta thề với trời. Camera trong ghi chép một màn đều là hiện trường phát sinh đấy. Biên tập nói ta biết là hiện trường phát sinh đấy, xác thực con người làm ra bày ra đấy. Không, ta không có. Số nhị nghe được không kiên nhẫn được nữa. Một phát bắt được biên tập cổ áo. Nói huynh đệ. Cái này quyển sách đưa tin ngươi phát không phát? Biên tập cả giận nói ngươi làm gì, muốn đánh người có phải hay không? Ta có thể phải báo cho cảnh sát. Số nhị nói ngươi yêu báo không báo quản ta đánh rắm. Biên tập nói lẽ nào lại như vậy, phản phản rồi, có ai không? Bàn đại nói có tôi. Biên tập quay đầu lại liếc hắn một cái. Bàn đại nói có việc ngươi phân phó. Biên tập nói ngươi là ai? Kỳ thật bàn đại vừa rồi đã tới rồi, biên tập không có chú ý. Bàn đại nói ta là vừa đến đấy, lãnh đạo lại để cho ta tìm ngươi đưa tin. Vừa tới hay sao? Tòa soạn báo lại tiến vào nhân vật mới sao? Biên tập cao thấp nhìn xem bàn đại, lắc đầu bộ tài nguyên nhân lực cửa làm sao vậy? Nhìn hoa mắt a. Bàn đại nói biên tập đồng chí, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá nổi tiếng rồi hả? Số nhị nói còn có ta. Biên tập nói các ngươi. Các ngươi đến cùng là người nào? Số nhị nói ăn no rỗi việc được sợ người. Biên tập đột nhiên đứng lên, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, nơi đây không phải quảng trường, ai muốn tới thì tới. Nói xong, biên tập hướng phóng viên nói ngươi cái này quyển sách đưa tin không cần ghi, đã viết cũng sẽ không phát đấy. Phóng viên chán nản, thất vọng nói được rồi, ta không muốn phát. Phóng viên đi ra. Bàn đại cùng số nhị cũng đi theo đi ra. Số nhị nói phóng viên tiểu đệ, đừng nản chí, đừng ủ rũ, như vậy đồ tốt nhất định có người muốn đấy. Phóng viên đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại đã đến tin nhắn. Phóng viên xem hết tin nhắn, mừng rỡ nhảy dựng lên. Số nhị nói sao, uống lộn thuốc. Phóng viên cười nói đài truyền hình nghe nói ta lại hiện ra trận vỗ vừa rồi một màn. Hy vọng ta có thể đem video phát cho bọn hắn. Thật tốt quá. Điều này nói rõ. Đài truyền hình vô cùng coi trọng cái này quyển sách đưa tin. Số nhị cười nói như vậy ta có thể bên trên TV rồi hả? Phóng viên gật đầu nói nhất định phải. Hôm nay TV xem chút có hai. Một là người cắn con chó tin tức, một là người bịt mặt tìm người thông báo. Người cắn con chó tin tức sẽ không nhất định nhiều lời, dĩ nhiên là phóng viên đóng đoạn video kia. Một cái khác đầu tìm người thông báo ý vị sâu xa. Tuyên bố tin tức người thấy không rõ vẻ mặt. Bởi vì hắn dùng một khối tấm bảng gỗ che mặt. Tấm bảng gỗ bên trên lại viết mấy hàng chữ. Phía trên nhất một nhóm chỉ có bốn chữ tìm người thông báo. Phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ cùng một hàng chữ lớn. Chữ nhỏ thấy không rõ, nhưng chữ to vô cùng bắt mắt, chính là một người tên Thạch Cây Sinh. Làm Thường Nguyệt nhìn đến đây lúc lập tức đoán được rồi, tấm bảng gỗ người phía sau tất nhiên là số nhị. Tỷ phu. Nguyên lai cái này quảng cáo là số nhị làm đấy. Số nhị học thông minh. Tìm không thấy người ngay tại trên TV làm quảng cáo. Bởi như vậy, Thạch Cây Sinh ra được sẽ chủ động cùng hắn liên hệ rồi. Chu Cửu Giới nói mọi thứ có lợi thì có tệ. Số nhị làm như vậy có thể khiến cho Thạch Cây Sinh chú ý. Có thể Quỷ Vương không cũng biết à. Hơn nữa, cử động lần này cũng sẽ lại để cho một số người đục nước béo cò. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi nói số nhị vì cái gì dùng nhãn hiệu che khuất mặt. Nhưng hắn là người thích náo nhiệt, như thế nào trốn ở màn ảnh đằng sau. Chu Cửu Giới ngẫm lại nói ta nghĩ, nhất định là đài truyền hình lãnh đạo lại để cho làm như vậy đấy, ngươi muốn a? Số nhị trưởng thành cái dạng gì? Nếu công nhiên lộ mặt còn không dọa khóc một ít trẻ nhỏ người xem. Thường Nguyệt Phúc nở nụ cười tỷ phu, ngươi thực trêu chọc trẻ nhỏ cái đó hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Hai người đang nói, đột nhiên, người trước mắt ảnh nhoáng một cái, bàn đại cùng số nhị xuất hiện. Số nhị hì hì cười cười Chu lão đệ tiểu sư mẫu, ta bên trên TV rồi. Thường Nguyệt nói thấy được chỉ tiếc liền mặt cũng không có lộ. Số nhị sắc mặt đỏ lên ta cùng nhân gia nói. Nhân gia không đồng ý ta mặt mày rạng rỡ. Bất quá. Ta đoán. Các ngươi là biết rõ ta đấy. Chúng ta là biết rõ khả quan chúng không biết a. Người xem. Ta mặc kệ dù sao nhận thức ta người cũng không nhiều. Số nhị ai cho ngươi ra cái này tìm người thông báo biện pháp. Sao? Không tốt sao? Thường Nguyệt nói mới có lợi. Nhưng là có chỗ xấu. Thạch Cây Sinh thấy được. Có thể những người khác cũng nhìn thấy. Một khi đã có xã hội hiệu ứng, khẳng định không thể gạt được Quỷ Vương. Chu lão đệ, ngươi là thế nào nghĩ hay sao? Chu Cửu Giới cười nói đây chính là ta ý tưởng. Bàn đại nói theo ta. Sẽ không bên trên cái này TV. Có thể số nhị hết lần này tới lần khác nghĩ làm náo động. Kết quả liền cái mặt cũng không có lộ ra. Còn đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy. Ta cũng hiểu được không quá phù hợp. Vậy làm sao bây giờ? hiện tại TV đã lên. Số nhị cũng lo lắng. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói ta ngược lại là có một chủ ý. Chúng ta không ngại như vậy. Ủy vương tại trong ủy cốt. Hắn là không thể nào đi ra đấy. Nhưng là ủy sứ cùng năm bào thai có khả năng liền xen lẫn trong thị dân ở bên trong. Ngươi đã đem động tĩnh làm lớn hơn. Khiến cho nó lớn hơn chút nữa. Ngày mai là thứ bảy. Chúng ta cùng nhau đi quảng trường tạo thế. Ta giả trang thạch cây sinh. Đi tìm các ngươi. Sau đó dẫn xuất ủy cốt người. Đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Ý kiến hay. Thường Nguyệt nói chỉ cần đem ủy cốt người một mẻ hốt gọn, bọn hắn liền không cách nào hướng ủy vương đánh báo cáo. Mấy người thương nghị tốt rồi, đã đến thứ bảy trước kia, số nhị cùng bàn đại sớm mà đi vào trên quảng trường. Số nhị nhảy đến một cái đài lên. Đối với chung quanh người luyện thần nói các vị chú ý. Không biết mọi người xem không thấy tối hôm qua tivi. Có người hỏi cái gì tivi à? A huyện kênh A. Các người đại gia không thấy ấy ư? Phía trên có một cái người cắn con chó tin tức. Còn có một tức thì tìm người thông báo. Có người nói không thấy ta rất lâu không thấy địa phương đài rồi. A. Không thấy A. Vậy các ngươi mỗi ngày đều xem cái gì tiết mục? Cái này. Muốn bởi vì người mà khác rồi. Có người oa thiết hí khúc. Có người oa thiết thể dục. Có người oa thiết giải trí. Có người oa thiết. Tóm lại, đại gia thiết kinh không giống với. Nói như vậy không ai chú ý địa phương đài. Không ai chú ý địa phương đài. Đây không phải là trắng lên sao? Số nhị cảm giác phải vô cùng khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 225 bị nắm chộp. Chương 225 bị nắm chộp có người nói cũng không phải không ai. Chú ý địa phương đài phần lớn là A huyện tất cả nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Một ít lãnh đạo. Xem có hay không bọn hắn đi thăm phỏng vấn hoặc là họp tin tức. Những người khác liền không có nhiều người chú ý. Chú ý tỷ lệ thảm như vậy ta còn cho là mình thành tin tức nhân vật đâu. Số nhị nói. Người bên trên TV à nha. Đúng vậy a. Đêm qua. Huyện đài thông báo một cái tin tức. Phía trên có một người đem chó cắn rồi. Cái kia ánh sáng chói lọi nhân vật hình tượng chính là ta. Còn có một người dơ tìm người thông báo nhãn hiệu. Người kia mặc dù không có mặt mày rạng rỡ. Nhưng cũng là ta. Đúng vậy a, người đem chó cắn rồi hả? Người chung quanh nghe xong đều cảm thấy có ý tứ, không ít người vây đi qua. Số nhị ha ha cười cười đại gia ngày hôm qua không thấy được tivi đấy. Hôm nay xem thật kỹ xem ta a. Ta đang tìm một gọi thạch cây sinh người. Ai kêu thạch cây sinh? Ai? Xa xa có người quát lên ta. Số nhị nở nụ cười. Hắn biết rõ, Chu Cửu Giới ra sân. Số nhị cùng bàn đại ánh mắt phản hai bên quét mắt một vòng, muốn nhìn một chút ủy cốt người có ở đấy không. Chỉ thấy đối diện có người một dãy chạy chậm mà đã đi tới. Người nọ đeo len sợi dệt mũ, bọc lấy quân màu xanh lá áo khoác ngoài, dưới chân lên lấy một đôi lông uổng da tử. Hướng trên mặt xem. Người này không sai biệt lắm có hơn 60 tuổi. Khuôn mặt nếp nhăn. Con mắt hiếp. Tự hồ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Người nọ hai tay chộp lấy trong tay áo. Vươn thẳng vai. Phản phất không có cổ đấy. Miệng lại cười to toét. Không ngừng mà gọi ta chính là thạch cây sinh. người tìm ta à? Số nhị vui vẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Cửu Giới bắt trước năng lực cao như vậy. Nếu không phải trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, hắn còn tưởng rằng người tới thật sự là Thạch Cây Sinh đâu. Bàn đại cảm giác cùng số nhị không sai biệt lắm. Số nhị làm bộ không biết hắn, nói a, ngươi chính là Thạch Cây Sinh, thật tốt quá. Nói xong, số nhị nhảy xuống tới, hướng Thạch Cây Sinh đưa tay qua đi. Thạch Cây Sinh đã chạy đến dưới bàn, nhưng vẫn bắt tay chộp lấy ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là ta phân tán nhiều năm cùng cha khác mẹ huynh đệ? Số nhị phúc nở nụ cười. Cười xong thấp giọng nói Chu lão đệ. Ta cười trận rồi. Ngươi đừng để ý. Chúng ta tiếp tục diễn. Một mực đem ủy cốt người lừa gạt đi ra mới thôi. Người nọ ha ha cười cười, lúc này mới vươn tay ra cầm số nhị. Số nhị quay đầu hướng tả hữu nhìn xem. Đột nhiên cảm thấy thủ đoạn tê rần. Mới đầu còn chưa để ý. Đợi cho toàn thân chân khí một tiết lập tức kinh hãi Chu lão đệ. Ngươi! Ngươi đừng hồ đồ! Người nọ mục lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi là ai Chu lão đệ? Số nhị cảm thấy thanh âm không đúng. Vô luận một người như thế nào cải trang, thanh âm của hắn tổng có thể thay đổi biến. Trừ phi là nắm bắt cuốn họng nói chuyện. Số nhị nhìn chăm chú nhìn lại, người nọ tay kia tại trên mặt một vòng, lập tức hiện ra ủy sứ bộ dạng đến. Là ngươi? Ủy sứ cười lạnh nói đúng vậy, là ta. Bàn đại a một tiếng, đưa tay muốn ra chỉ. Ủy sứ nói đừng nhúc nhích, bằng không ta liền đánh sơ xác số nhị hồn phát. Bàn đại sợ ném chuột vỡ bình, không dám triển khai. Đúng lúc này, Chu Cửu Giới từ đằng xa đi tới. Hắn tự hồ chứng kiến bên này xảy ra vấn đề. Ánh mắt sáng ngời. Bước chân nhanh hơn. Trong nháy mắt ra hiện tại mấy người trước mặt. Chu Cửu Giới chứng kiến trước mắt một màn về sau kinh ngạc. Số nhị cười khổ nói Chu lão đệ, ngươi như thế nào vừa tới ta? Ta rơi vào ủy sứ trong tay. Lúc này, chung quanh người xem náo nhiệt gặp có việc muốn ra, nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần quá rồi. Chu Cửu Giới nói ủy sứ, ngươi đem số nhị thả ta liền cho ngươi bình yên rời đi. Ủy sứ cười ha ha họ Chu đấy. Ngươi đừng cho là mình cao minh. Các ngươi tìm cách kế sách mặc dù không tệ. Nhưng nếu muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, lại không có khả năng. Nguyên lai các ngươi đã biết. Đúng vậy, các ngươi tại thương nghị lúc vừa mới bị ta nghe được. Hừ, thật hèn hạ hành vi, rõ ràng âm thầm nghe lén, xem ra hôm nay ta quyết không thể tha cho ngươi rời đi. Họ Chu đấy, ngươi mạnh miệng liền đừng bảo lạc, ngươi cũng thúc thủ chịu trói đi. Để cho ta thúc thủ chịu trói, làm không được. Vậy sao, cái kia ngươi xem một chút bên kia là ai? Chu Cửu Giới cùng bàn đại theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đi tới 6 người. Chung quanh 5 người tướng mạo giống nhau. Lại là 5 bào thai. Chính giữa một người bị cưỡng ép lấy. Chính là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới a một tiếng, phi thân liền muốn đi qua. Năm bào thai trong có người quát đừng nhúc nhích, bằng không, ngươi cô em vợ mệnh sẽ không có. Chu Cửu Giới quả nhiên không dám triển khai. Béo hét lớn tốt, các ngươi những thứ này hèn hạ tiểu nhân, rõ ràng dùng loại này hành vi tức chết ta đây. Số nhị nói bàn đại, xem ra lần này ta muốn đi trước một bước rồi. Bàn đại nói số nhị, ngươi đừng vội, ta cùng Chu lão đệ nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Thế nào cứu a? Ngươi xem một chút. Hiện tại liền Chu lão đệ đều không cách nào. Hủy sứ thủ đoạn hèn hạ, liền chúng ta đều theo không kịp. Ta xem lần này một điểm hy vọng cũng không có. Lúc này, năm bào thai đã đem Thường Nguyệt áp đi qua. Chu Cửu Giới nói: Thường Nguyệt, ngươi như thế nào rơi tại trong tay của bọn hắn? Thường Nguyệt cười khổ nói: bọn hắn biến thành hình dạng của ngươi, ta không đề phòng, bị mắc lừa. Hảo thủ đoạn. Chu Cửu Giới nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi nghe. Chỉ cần các ngươi dám đả thương Thường Nguyệt cùng Sấu Nhị một tia lông tơ, ta Chu Cửu Giới tất nhiên cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hủy sứ cười ha ha: họ Chu đấy, ngươi đừng nói nhảm rồi. Chúng ta là không sợ ngươi đấy. Chúng ta bản thân cũng không phải là huyết nhục thân thể. Ngươi không phải cũng đem chúng ta trong một cái đánh về nguyên hình ấy ư? Vậy thì thế nào? Chúng ta còn không phải bị Hủy Vương khôi phục hình người. Chu Cửu Giới ngây người. Đúng vậy a, năm bào thai kể cả Hủy Sứ cũng không phải người, chúng ở đâu e ngại sinh tử. Hủy Sứ cùng năm bào thai bắt được Thường Nguyệt cùng Sấu Nhị, dùng cái này đến uy hiếp Chu Cửu Giới cùng Bàn Đại. Chu Cửu Giới nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hủy sứ nói: họ Chu đấy, Bàn Đại, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Bàn Đại thở dài một tiếng, đành phải đem hai tay một lương. Năm bào thai trúng qua tới một người, đem Bàn Đại đè lại. Chu Cửu Giới nghĩ thầm: nếu như mình cũng thúc thủ chịu trói, vậy cũng liền hỏng bét. Làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, đột nhiên cười lên ha hả. Vốn là năm bào thai trong có hai cái hướng hắn đi tới, nghe thế sững sờ. Chu Cửu Giới nói: sống chết của bọn hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Hủy sứ, Bàn Đại cùng Sấu Nhị đều là hủy, mà ta là người. Ngươi dùng bọn hắn đến áp chế ta, ta cũng không nghe cái này một bộ. Hủy sứ ngẩn ngơ: cái kia Thường Nguyệt đâu rồi? Nàng thế nhưng là ngươi cô em vợ a. Nói không sai, Thường Nguyệt là ta cô em vợ. Có thể bên cạnh ta không thiếu mỹ nữ, sống chết của nàng ta cũng không quan tâm. Chu Cửu Giới nói đến đây, Thường Nguyệt vành mắt đỏ lên: tỷ phu, ngươi. Thường Nguyệt trong nội tâm đau nhức, nói không được nữa. Bàn Đại cùng Sấu Nhị chửi ầm lên: họ Chu đấy, bọn ta xem như đã nhìn lầm người. Chu Cửu Giới nói: các ngươi cũng không muốn nghĩ, chỉ bằng các ngươi cái này hữu tốt đấy, cũng muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Trước kia ta là phải dùng tới ngươi, bây giờ nhìn xem, các ngươi đã mất đi giá trị, ta còn để ý các ngươi làm gì? Hơn nữa, Hủy Cốt thế lực khổng lồ, ta còn sẽ không ngốc đến cùng Hủy Cốt đối nghịch tình trạng. Nói đến đây, Chu Cửu Giới rõ ràng nghênh ngang mà thẳng bước đi. Năm bào thai trong một cái nghĩ thò tay đi ngăn đón, bị Hủy Sứ ngăn trở. Được rồi, Hủy Cốt thế lực khổng lồ, hắn là người thông minh, sẽ không rước họa vào thân đấy. Tiểu tử này công phu không thể coi thường, liền Quy Tinh cũng không phải là đối thủ. Ngoại trừ Hủy Vương, không ai có thể khắc chế hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như chính hắn biết điều, chúng ta cũng đừng có cho Hủy Cốt gây thù hằn rồi. Nói xong, Hủy Sứ khoét tay chặn lại, năm bào thai áp lấy Bàn Đại, Sấu Nhị cùng Thường Nguyệt hướng ngoài thành đi. Lúc này đây, Hủy Sứ đám người đi ra, mục đích là Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Về phần Thường Nguyệt, bọn hắn phát hiện Thường Nguyệt trổ mã được như Nguyệt trong Thường Nga bình thường, cố tình cho Hủy Vương tiễn đưa một phần lễ trọng. Bởi vậy cũng liền không học đánh cờ thả. Hủy Sứ đám người vốn là có thể không gió mà đi đấy, nhưng bọn hắn rất ít đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đi ra sau cũng có chút tham luyến nhân gian cảnh sắc. Bởi vậy, mấy người này đi một chút ngừng ngừng. Một đường thưởng thức. Một đoàn người ra thị trấn hướng Tây Bắc hướng đi, rất nhanh liền đi tới Tây Bắc sườn núi bên trên. Tây Bắc sườn núi so với bình thường núi muốn thấp nhiều lắm, nhưng cao hơn bình thường đồi núi. Sườn núi trên có địa phương trụi lũi đấy, có địa phương cũng dài đầy cây cối. Dài khắp cây cối địa phương phần lớn là A huyện người khai khẩn gieo trồng đấy. Sườn núi hạ có một cái rượu rạc. Rượu rạc trước xếp đặt một cái bàn. Trước bàn ngồi một cái lão giả. Lão giả đang hiếp mắt, một tay vuốt vuốt dưới hàm chòm râu. Năm bào thai trong một cái nói khuyển sứ, có rượu đâu rồi, lại để cho các huynh đệ uống vài chén a. Khuyển sứ nghĩ nghĩ, nói cũng tốt. Năm bào thai cùng khuyển sứ ngồi, bàn đại ba người lại bị buộc trên tàn cây. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 226 bên trong có hảo tử. Chương 226 bên trong có hảo tử. Huyện sứ đối với lão giả nói, lão đầu, cho chúng ta đến điểm hảo tử. Lão giả mở mắt ra, xem hắn rượu trong rạp có hảo tử, lại không biết các hạ thích uống cái gì hương hình đấy. Huyện sứ nói tới trước một chai nếm thử. Lão giả hướng rượu trong rạp vẫy tay một cái, từ bên trong ra tới một người phục vụ viên cầm trong tay một bình rượu. Cái kia phục vụ viên dáng người hết sức nhỏ. Hai tay trắng nõn. Lại đeo rộng bên cạnh mũ. Che lấy hơn phân nửa khuôn mặt. Phục vụ viên đem trong tay rượu đặt ở trên mặt bàn, lại trở về rượu rạp. Huyện sứ mở ra rượu. Cho mình rót một chén. Một nếm. Đem rượu phun ra ngoài đi cái gì rượu. Một điểm hương vị cũng không có. Lão giả nói ta mới vừa nói qua. Rượu có bao nhiêu chủng. Cũng không biết các hạ muốn uống gì hình đấy. Nếu không, ngươi lại để cho thủ hạ của ngươi đi bên trong chọn đi. Huyện sứ hướng năm bào thai trong một cái nói ngươi đi. Tên kia tiến vào rượu rạp sẽ thấy cũng không có đi ra. Một lát sau, huyện sứ nhướng mày. Lão giả nhìn mặt mà nói chuyện. Cười nói ngươi vị này thủ hạ nghĩ là thèm rượu a. Ở bên trong chính mình uống. Mặc kệ mọi người. Huyện sứ lại hướng cái khác nói ngươi đi. Tên kia tiến vào rượu rạp sau cũng không có đi ra. Cùng trong chốc lát. Huyện sứ không nén được tức giận. Đối với tả hữu hai cái nói các ngươi cùng đi. Xem bọn hắn ở bên trong làm gì. Cái kia hai cái bước nhanh chạy về phía rượu rạp. Trong miệng nói có phải hay không các người uống nhiều quá. Có hảo tử mọi người cùng nhau nhấm nháp. Có thể nào ăn mãn. Lão giả đứng dậy nói ta đi xem a. Nói xong, lão giả theo hai người kia đi vào rượu rạp. Cái kia hai người tới bên trong, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên, lúc trước vào hai cái đều té trên mặt đất. Xem ra là uống nhiều quá. Hai cái này đến gần cái kia hai cái thò tay thử một lần, nhưng lại không mùi rượu, giống như bị người điểm huyệt đạo. Hai cái này ngẩn ngơ, đột nhiên tả hữu bóng người lóe lên, mấy nữ tử nhào đầu về phía trước, duỗi ngón liền điểm. Hai vị này đã có cảnh giác, bởi vậy đưa tay đánh ra. Mấy nữ tử đúng là Dương Thi Nhã, Tuyết Trắng, Tiếu Hộ Sĩ cùng Phó Vũ. Không cần phải nói, lão giả kia chính là Chu Cửu Giới chỗ giả làm cái. Chu Cửu Giới biết rõ, Thường Nguyệt đám người rơi vào huyễn sứ trong tay, cứng rắn công lời mà nói. Sợ ném chuột vỡ bình, không bằng khéo léo thi nhất kế. Hắn triệu tập tứ nữ, chính mình hơi chút trang phục theo huyện sứ một đoàn người đi ra. Đã đến ngoài thành. Chu Cửu Giới gặp phương hướng của bọn hắn là Tây Bắc. Liền hỏi Tuyết Trắng phía trước có thể có cái gì động thủ nơi tốt. Tuyết Trắng nói Tây Bắc sườn núi trên có một chỗ lều. Là rừng phòng hộ người ở được. Nhưng mùa đông cây cối đều hên. Tăng thêm sườn núi bên trên rét lạnh. Có lẽ vô ích. Chu Cửu Giới linh cơ khẽ động, liền muốn ra cái chủ ý này. Chính hắn làm bộ bán rượu lão giả. Lại để cho tứ nữ giấu ở lều bên trong. Quả nhiên. Phía trước hai cái bị tứ nữ lặng yên điểm ở. Mà phía sau hai cái. Do vì cùng một chỗ tiến đến. Lại có cảnh giác. Tứ nữ một kích không trúng. Cái kia hai cái đang định lên tiếng báo động. Chu Cửu Giới đã lấn tại phía sau bọn họ. Đưa bọn chúng điểm đảo. Sau đó. Chu Cửu Giới đi ra. Đối với huyện sứ nói thủ hạ của ngươi quá tham uống. Như thế nào cũng không chịu đi ra. Cũng trách lão hán ta. Giấu rượu ngon nhiều lắm. Ai? Bởi như vậy. Ta về sau sinh ý cũng đừng làm. Huyện sứ giận dữ lẽ nào lại như vậy ta đi xem. Chu Cửu Giới gặp huyện rồi khiến cho đích thân đến âm thầm đem công lực vận đến thập thành. Huyện sứ sải bước mà đi vào rượu rạc trước đẩy cửa đi đến. Ngẫm đầu chỗ. Huyện sứ chấn động. Lại tại lúc này, Chu Cửu Giới một chưởng hướng hắn đánh ra. Chu Cửu Giới tính toán thấu nhìn hắn đến lều bên trong một màn sau hội kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này đúng là tốt nhất động thủ thời cơ. Mặc dù Chu Cửu Giới không ăn trộm tập kích, huyện sứ cũng khó có thể ngăn cản hắn một chưởng trừ phi việc mà. Hắn trước có cảnh giác. Chu Cửu Giới vốn không muốn đánh lén. Nhưng vì Thường Nguyệt cùng bàn đại xấu nhị. Hắn chỉ có đánh lén một lần rồi. Huống chi đối phương bản thân chính là quỷ cốt người. Cũng không cần cùng hắn khách khí. Chu Cửu Giới một chưởng này đánh ra. Chưởng phong thế như kinh đào. Quỷ sứ đột nhiên cảm thấy lưng sau đại lực đánh úp lại. Cũng đã chậm. Bành mà một tiếng, một chưởng này đóng thực rồi, huyện sứ bị đánh được hồn phi phách tán, hiện ra nguyên hình. Chu Cửu Giới nhanh chóng trở lại. Bởi vì hắn biết rõ, mình ở cửa ra vào ra tay, còn dư lại vị kia tất nhiên cảm thấy. Quả nhiên, năm bào thai trong còn lại cái vị kia đột nhiên đứng lên, có chút kinh ngạc, liền hướng cây bên cạnh chạy tới. Thằng này dụng ý vô cùng rõ ràng, hắn muốn bắt Thường Nguyệt đám người. Chu Cửu Giới nơi nào sẽ lại để cho hắn đắc thủ. Người bay vọt tới, lăn không một chưởng đánh tới. Tên kia bị chưởng phong đánh cho cái té ngã cũng hiện ra nguyên hình.